Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861: Người mang tin tức. Chương 224: Người mang tin tức. Darius trước đó còn xưa nay chưa từng tới bao giờ khu đông thành. Bất quá nơi này hắn ngược lại là cũng sớm đã như sấm bên tai. Liền liền xe phu nghe được mục đích của hai người hơn là nơi này sau đều có chút không tình nguyện. Trương Hằng không thể không lại ngoài định mức tăng thêm tiền, mới khiến cho xe ngựa đem hắn cùng Darius đưa tới. Mà Darius nhẫn nhịn một đường, xuống xe ngựa sau vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Ngươi không phải nói muốn tra cóp người sau lưng là ai người nào không? Tại sao tới nơi này a? Theo ta được biết, tại nơi này sinh hoạt đều là một ít trôi pơ hàm, ác ôn còn có người nghèo. Bọn hắn hẳn là đều không thể lực để cóp ngoan ngoãn nghe lời đi. Vâng, ngươi nói không sai, nhưng mục tiêu của chúng ta liền là bọn hắn. Cái gì? Mục tiêu của chúng ta là những cái kia tội phạm cùng ác ôn sao? Darius khó hiểu nói. Không, mục tiêu của chúng ta là đằng sau cái kia. Người nghèo. Đúng vậy, ta trước đó đã nói với ngươi đi. Giống những cái kia quặng mỏ đều sẽ cần đại lượng nhân thủ. Vẻn vẹn chỉ có nô lệ không có cách nào thỏa mãn bọn hắn thu nhận công nhân cần. Mà lại có đôi khi cả người cường thể kiện có thể làm việc nô lệ giá cả cũng không thấp. Chết mất sẽ tổn thất một số tiền lớn. Thuê dân nghèo ngược lại không phương diện này phiền não. Darius lần này cuối cùng kịp phản ứng. Bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn tìm được trước đó tại mỏ trên công tác những dân nghèo kia. Không sai. Trương Hằng gật đầu nói. Nhưng là rất nhanh Darius lại trở nên sầu mi khổ kiểm lên. Nhưng nơi này như thế lớn, mà lại như thế hỗn loạn, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới tại Pino quặng mỏ công tác người? Điểm này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Trương Hằng vừa nói một bên phất tay, gọi tới một cái tại bên đường cùng đồng bạn chơi đùa tiểu quỷ. Kia tên tiểu quỷ khi nhìn đến Trương Hằng thứ bắt đầu từ thời khắc đó liền muốn chạy ra. Nhưng tiếc nuối là vẫn không thể nào chuồn mất. Thấy thế chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới. Trương Hằng nằm sấp ở bên tai của hắn nói mấy câu. Về sau đem một viên đồng tệ đặt ở lòng bàn tay của hắn. Kết quả cái sau bắt lấy đồng tệ. Nhanh chân liền chạy. Ngạch, ta không cảm thấy hắn sẽ còn trở về. Darius đưa mắt nhìn kia tên tiểu quỷ chạy xa bóng lưng nói. Đúng vậy a, hắn sẽ không trở về. Trương Hằng gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngươi có thể tại phụ cận đi dạo, tìm một chút việc vui cái gì. Ta đi bái phòng người bằng hữu, nhìn xem còn có hay không địa phương khác có thể làm đến các ngươi cần mỏ đồng. Ta quen thuộc mọi thứ đều làm hai tay chuẩn bị. Về sau chúng ta tại Hắc Thủy Vịnh Tửu Quán gặp mặt. Cùng một chỗ nhìn một chút tại mỏ trên công tác người. Trương Hằng nói, ta không cảm thấy chúng ta hẳn là chia ra hành động. Đa Ký ơi nghe vậy kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn thậm chí cũng không kịp hỏi Trương Hằng về sau làm sao tại Hắc Thủy Vịnh Tửu Quán tìm tới mỏ trên công tác người, mà là vội vội vàng vàng nói, ngươi không phải người La Mã, khả năng không biết nơi này lợi hại. Corunha gia tộc Fabrizio được mời làm đội tuần tra đánh giá quan. Tiền nhiệm ngày đầu tiên tới đây kiểm tra, hắn còn mang theo hai tên hộ vệ, kết quả bị người bên đường cướp bóc không nói, còn lọt vào một trận đánh đập, chiếc nhẫn đính hôn đều làm mất đi. Ngươi là Flavi hình tròn dạp hát giác đấu quán quân, khả năng không sợ, nhưng là chúng ta cái này vừa chia tay, ta không xác định ngươi có phải hay không còn có thể gặp lại ta. Thả lỏng, bằng hữu của ta, ngươi là cùng ta cùng đi, nơi này không ít người đều thấy được, không có người sẽ có chủ ý với ngươi, ta cam đoan. Trương Hằng nói, ngươi làm sao cam đoan? Darius hoàn toàn không tin Trương Hằng, nắm chặt tiền của mình túi. hắn hiện tại mặc kệ nhìn cái gì đều nghi thần nghi quỷ. Cảm giác đến bất cứ lúc nào cũng sẽ có ác ôn từ trong đám người xông tới. Một cước đem hắn đạp té xuống đất, sau đó cùng nhau tiến lên đem hắn lột sạch sành xanh. Trương Hằng bất đắc dĩ, cũng may lúc này bọn hắn vừa vặn đụng phải từng cái chi đội tuần tra đi qua từ nơi này. Hiện đang đi tuần đội nhân viên phối trí bình thường đều là hai cái đội tuần tra viên. Dẫn đầu một bang dùng tiền thuê đến hảo thủ, Trương Hằng cản lại kia hai cái đội tuần tra đội viên. Để cho hai người bồi tiếp Darkius, dạng này Darkius mới đồng ý chia ra hành động. Bất quá dù vậy Darkius ở sau đó cũng không dám thật chạy đi nơi nào chơi. Hắn yêu cầu hai cái đội tuần tra đội viên trực tiếp đem hắn dẫn tới đội tuần tra trụ sở. Về sau bàn tính toán thời gian không sai biệt lắm, lại để cho đội tuần tra đem hắn hộ tống đi Hắc Thủy Vịnh Tửu Quán. Darkius toàn bộ hành trình đều nơm nớp lo sợ, cúi đầu nhìn chằm chằm giày của mình, sợ một ánh mắt không đúng liền cho mình đưa tới cái gì đại họa sát thân. Mà chờ đến Hắc Thủy Vịnh Tửu Quán, Darkius càng là gặp được không ít xem xét liền không dễ chọc nhân vật hung ác, để hắn cảm giác mình tựa như là một con ngộ nhập chồn bầy bé thỏ trắng. Darkius vội vàng điểm chén rượu nho, về sau tìm nơi hẻo lánh ổ lên, cũng may hắn về sau cũng không có phải đợi quá lâu. Trương Hằng thân ảnh liền xuất hiện ở cửa tửu quán. Darkius không biết là không phải là ảo giác của mình. Khi Trương Hằng xuất hiện thời điểm, Hắc Thủy Vịnh trong tửu quán tựa hồ an tĩnh một cái chớp mắt. Không ai phát ra âm thanh. Thẳng đến Trương Hằng làm ra một cái thủ thế, tử quán mới một lần nữa trở nên náo nhiệt. Về sau Trương Hằng đi tới Darkius trước bàn, ngồi xuống, chuyện của ngươi xong xuôi. Hừ, Trương Hằng nói, thế nào, còn có thể tìm tới cái khác khoáng thạch nơi phát ra sao? Darkius hiển nhiên cũng cực kỳ quan tâm chuyện này. Rốt cuộc Pino quặng mỏ khởi công sự tình còn xa xa khó vời. Quan hệ này lấy hắn có thể hay không đúng hạn hoàn thành Commodus chỗ giao phó nhiệm vụ. Không rất dễ dàng, đoạn thời gian gần nhất có người tại La Mã thành bên trong vụng trộm thu mua mỏ đồng thạch. Mỏ đồng thạch giá cả tăng vọt rất nhiều. Cái này chỉ là phụ, chủ yếu vấn đề là các nơi giống như đều không có cái gì hàng tích trữ. Như vậy nói cách khác, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Pino quặng mỏ một lần nữa khai công. Darkius có vẻ hơi uể oải, nhìn đến là như vậy. Trương Hằng từ nữ trong tay người hầu bàn nhận lấy hắn điểm rượu nho. Thần sắc lại là cũng không thể nào gấp, mà sau một khắc, hai cái mặc phá quần áo cũ, một mặt câu nệ bộ dáng nam nhân đi vào tửu quán. Hướng về Trương Hằng bọn hắn đi tới, trong đó Năm Lâu một chút mở miệng nói, ngài đang tìm chúng ta sao? Đúng vậy, mời ngồi, Trương Hằng chỉ vị trí đối diện, về sau từ mang thai móc ra hai viên kim tệ, đạn cho hai người, không cần khẩn trương, ta chỉ là hỏi mấy người các ngươi vấn đề, thành thật trả lời liền tốt, đây là các ngươi thù lao, chờ một chút, bọn hắn là ai? Darkius một mặt kinh ngạc hỏi, chúng ta là tại Pino quặng mỏ công tác công nhân, lớn tuổi thợ mỏ tiếp vào kim tệ trong mắt lóe, lên vẻ mừng như điên, cảm ơn Trương Hằng sau mở miệng đáp, cái này với hắn mà nói là một khoản tiền lớn, không, đối với tại Đông Nam thành khu sinh hoạt tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là một khoản tiền lớn. Hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cầm tới một khoản tiền lớn như vậy. Lúc đầu lập tức liền muốn lo lắng cho mình có thể giữ được hay không. Nhưng mà số tiền kia là Trương Hằng cho hắn, cũng liền mang ý nghĩa không người nào dám từ trên tay của hắn cướp đi số tiền kia. Bất quá một bên khác Darkius cũng là thực khẩn trương một thanh. Mau để cho hai người thu hồi sáng loáng kim tệ. Đồng thời con trái phải nhìn quanh một vòng, xác nhận không có người chú ý tới chuyện bên này mới mở miệng nói. Các ngươi là Pino quặng mỏ thợ mỏ. Thế nhưng là cái này sao có thể? Dakius quay đầu nhìn về phía Trương Hằng. Ngươi chỉ tốn một viên đồng tệ đã tìm được bọn hắn. Dĩ nhiên không phải, ta một viên đồng tệ cũng không tốn. Đó là của ta tín vật. Trương Hằng vừa nói một bên từ lão thợ mỏ trong tay lại nhận lấy lúc trước. Hắn cho tiểu quỷ viên kia đồng tệ. Cái này là trước kia Commodus đưa cho tiểu nữ nô viên kia ấn có đầu hắn giống đồng tệ. Bất quá về sau cái này một bản bị hắn bỏ phế. Còn lại đồng tệ đều bị nóng chảy đúc lại. Thế là Trương Hằng liền dùng cái này còn sót lại một viên làm tín vật của hắn. Trên cơ bản ai cầm cái này viên đồng tệ sẽ cùng thế là thư của hắn dùng. Mà toàn bộ Đông Nam thành khu, hiện tại không người nào dám coi nhẹ hắn nói ra. Hết chương.